Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cấp cứu, sau đó phịch một tiếng đóng chặt, ngăn cách giữa Trang Minh Nguyệt và mọi người bên ngoài. Mọi người rơi lệ nhìn ánh đèn đỏ sáng lên, khổ sở bất đắc dĩ. Và lúc này chỉ đành yếu đuối đem một chút hy vọng giao cho Thượng Đế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.